Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Quắc Tử qua một câu chuyện có tựa đề Ngồi kể chuyện ma. Quý thính giả đã từng nghe nhiều những câu chuyện của Quắc Tử rồi. Nếu thấy yêu thích những câu chuyện của Quắc Tử, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sớm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để quý thính giả phải mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Những ngày đầu hạ năm 2008, tôi chuẩn bị rời khỏi ghế nhà trường. Chả cần phải nói, mọi người cũng biết quãng thời gian đó chúng tôi hết cắm mặt trên lớp, về nhà lại phải đến mấy lò ôn thi đại học để luyện công. Thằng nào cũng mong cho mình thi đỗ một trường đại học nào đó để làm mát mặt cha mẹ, nếu không cũng là do ông bà bôi chúng nó muốn vậy. Ví dụ như bà mẹ của thằng biên sát vách nhà tôi thường hay nói với nó cái câu một kẻ làm quan cả họ được nhờ, nhằm nhắc nhở con mình phải cố gắng hơn nữa. Mặc dù học lực của nó và tôi như nhau, nói chung là đều ngu như bò. Thật sự lúc đó không hiểu sao hai thằng chúng tôi lại có thể chạy xô chăm chỉ như vậy nữa. Mặc dù chúng tôi phải khẳng định rằng mình là một kẻ lười học vô cùng. Nói đến học lúc đó, nếu không có một kỳ nghỉ ngắn của nhà trường tổ chức, chắc có lẽ tôi nổ não, hay chí ít cũng tẩu quả nhập ma giống như trong phim Tàu mất. Tôi thì chả chơi thân với đứa nào trong lớp ngoài thằng Biên và ba thằng bạn học nữa cùng khối nhưng khác trường. Chính vì thế, nhóm năm thằng chúng tôi quyết định đi xé lẻ thay vì đi với trường lớp. Đó cũng là một phần tính cách của tụi tôi cho tới bây giờ. Ấy là thích sự tự do, không gò bó. Sau một vài cuộc thảo luận ngắn tại quán cà phê quen thuộc, chúng tôi quyết định đi ra biển du lịch. Bởi cách chỗ chúng tôi sống tầm hơn 100 km, có một bãi biển rất đẹp. Nơi ấy cảnh vật lại hoang vu, ít người qua lại, cắm trại ở đó phải nói là tuyệt. Địa điểm đã có, đồ đạc cũng chuẩn bị xong. Nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bố mẹ tôi sau một hồi năn nỉ cũng gật đầu đồng ý. Vậy là ngay buổi sáng sớm hôm sau, cả nhóm chúng tôi xách xe phóng thẳng ra biển. Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên con rìu tàn chở theo thằng Biên ngố, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến bên bờ biển. Lúc đó hai cánh tay của tôi cũng mỏi nhừ. Thằng Khôi dừng con xe quay bên cạnh, miệng than mấy câu: "Ơi, bà về học chạy xe máy đi Sơn." Đúng lúc này, thằng Dũng cũng chở một đống đồ lỉnh kỉnh tới. Kể ra cũng tội cho nó, bao nhiêu là đồ cho mấy ngày chơi bời của cả nhóm tống lên xe của nó. Mà lần nào cũng vậy, cứ nhóm tôi đi chơi là thằng Dũng đồ lại xung phong chở đồ. Đêm đầu tiên, chúng tôi đốt lửa trại bên bờ biển, tận hưởng cuộc sống không đèn điện, cảm giác rất thú vị. Ngồi bên ánh lửa tí tách, tôi nảy ra một ý định. Trước khi đi ngủ, một thằng trong nhóm sẽ kể một câu chuyện ma nào đó theo từng chủ đề mà cả nhóm đặt ra. Vì là nhóm nghiện truyện ma, cho nên cả bốn thằng bạn của tôi đều đồng ý. Và chúng nó đề cử tôi là kẻ mở màn cho tiết mục đọc truyện đêm khuya này. Thế bọn mày á, muốn kể chủ đề gì? Tôi hỏi. Thằng Sơn béo tay ném một cành củi khô vào trong đống lửa, đoạn quay qua trả lời: "Mày cả nhóm vào rừng, mày kể chuyện liên quan tới mấy con ma cây đi." "Ok." Tôi trả lời, đoạn bắt chước giọng của một ông MC nào đó, bịa ra một câu chuyện mang tên Mộc Quỷ. Ở phía tây nam cuối làng Trung, mới đây nổi lên một tay trọc phú độ hơn 35 tuổi, tên là Quỷ. Người dân ở đây cũng chả ai biết tên thật của lão ta là gì. Chỉ biết khi còn bần hàn, lão Phú củi lấy cái nghề tiều phu làm kế sinh nhai, cho nên hay gọi là thằng móc củi. Rồi dần dần người ta gọi chết cái tên củi ấy. Cái tên củi khố rách áo ôm cứ thế sống lay lắc ở cái làng Trung này như bao kẻ cùng đinh khác. Cho đến một ngày kia, người ta thấy lão bắt đầu đổi đời chỉ sau một đêm. Cái sự giàu sang của lão cũng thành chủ đề bàn tán của phường lắm chuyện suốt mấy tuần trăng. Nhưng rồi mọi người cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đó nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, và cái số của cải chùa nhà lão Phú hộ củi cũng theo đó tăng lên gấp vạn lần. Nhà lão Phú hộ củi tuy của ăn của để, đủ cho con cháu ăn chơi trác tán ba đời, nhưng lại không có nổi một mụn con. Chẳng hiểu sao hai bà vợ đầu của lão mang thai bình thường, nhưng mấy đứa nhỏ vừa sinh ra thì đều chết yểu. Thế rồi bà vợ ba cuối cùng cũng hạ sinh cho chồng một đứa con trai, nhưng trớ trêu thầy, đứa trẻ vừa chào đời đã bị dị tật. Nói về bà vợ ba thì vốn dĩ là một con hát ả đào trên phố huyện. Trong một lần Phú hộ củi lên nghe hát, vô tình gặp được rồi say mê tiếng hát lúc nào không hay. Lão dùng tiền thay cho lời nói chiếm lĩnh người đẹp một cách dễ dàng. Vậy là sau buổi biểu diễn, hai người bọn họ đưa nhau đến một khách điếm ân ái với nhau suốt một đêm dài. Đến sáng hôm sau, chàng đi đường chàng, thiếp đi đường thiếp. Lão Phú củi lại không thể ngờ rằng sau cái lần thụ phấn ấy, con hát kia lại giác cái bụng tới tận nhà lão để bắt đền. Sau một hồi suy nghĩ, lão nhận ra xưa kia là thằng gánh củi thì chả sao, nay ít nhiều gì cũng là thằng ăn trên ngồi chốc. Nếu để lộ việc này ra ngoài, e rằng chẳng còn mặt mũi nào để đi đâu. Thôi thì bấm bụng sai gia nhân gọi con đào hát vào, lời to tiếng nhỏ cho một số tiền lớn để không quay lại làm phiền lão nữa. Đến bấy giờ, con hát kia mới lộ rõ bản chất là một phu đào mỏ chuyên nghiệp, thì dễ gì bỏ qua cái cơ hội làm lẻ phú ông. Còn lão Phú hộ kia tuy là ăn trên ngồi chốc, nhưng cũng chỉ là kẻ ngu học, cho nên sau vài lời nói của ả liền bị đuối lý. Cuối cùng đành phải lẳng lặng, không kèn không trống, nạp thêm vợ lẽ. Hầu không con ả hát mấy tháng trời, để rồi nó hạ sinh cho một đứa con đã khiếm khuyết, lại còn đen xì như bãi cất trâu, nơm chẳng giống lão Phú củi một chút nào. Lão Phú tức giận tra hỏi. Lúc này bà vợ ba mới nước mắt ngắn nước mắt dài thừa nhận rằng sau cái lần giao quan với chồng trên phố huyện, ả ta tiếp tục ăn nằm với cả chục thằng đàn ông khác. Đến khi phát hiện mình mang thai thì bị chủ đoàn hát đuổi đi. Sau mấy ngày lang thang, ả vô tình đi ngang qua nhà lão Phú hộ củi, nhận ra lão là người đã từng ăn nằm với mình cách đây không lâu, bèn đánh liều ăn dạ. Phú củi sau khi biết rõ sự tình, cảm thấy trên đầu mình cao thêm mấy thước. Trong giây phút không kiềm chế được bản thân, lão toàn lao vào nắm chân đứa bé, định dứt ra ngoài sân cho hả cơn nóng giận. Nhưng chưa kịp làm cái việc bất nhân thì Phú củi đã bị ngã lăn ra đất sụi bọt mép, ngất xỉu. Bọn gia nhân trong nhà cho rằng ông chỉ vì quá tức giận nên bị như vậy, chứ tất cả bọn họ đều không biết rằng trong giây phút ấy, lão Phú hộ củi đã trông thấy một sinh vật trông giống như loài người, nhưng trên cơ thể lại liên tục mọc ra lá cây rơi xuống đất. Nó nhìn chằm chằm vào mắt lão mấy giây rồi biến mất. Lão Phú hộ củi sau một hồi được người nhà sơ cứu, cuối cùng cũng tỉnh lại. Từ đó bỏ luôn cái ý định giết đứa bé. Còn bà ba thì lại chẳng có được cái diễm phúc hưởng sự giàu có từ nhà chồng nữa. Vì sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng được 3 ngày, ả mắc một bệnh lạ. Ban đầu trên cơ thể cứ xuất hiện những bọng nước nho nhỏ, một vài ngày sau nó bắt đầu to dần lên rồi dở ra. Từ những vết thương bốc mùi hôi tanh dần xuất hiện mấy cái chòi non bám rất chắc. Bà ba cứ thế đau đớn vật vã cho đến hết một tuần trăng mới trút hơi thở cuối cùng. Lúc này mấy chồi non kia cũng đã phát triển thành dây leo quấn chặt lấy cái xác. Lão Phú Củi mặc dù còn cay cú vì bị cắm sừng, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, đành phải mời mấy tay thầy cúng ở rất xa về cầu siêu cho vợ. Sau đó sai lũ đầy tớ nhân lúc trăng lù gió mờ cho cái xác bà chủ lên xe ngựa, bí mật đi ra khỏi làng đến chỗ dán chất củi lên thiêu. Bọn này theo lời ông chủ chở xác bà ba đi, rồi cũng một đi không trở lại. Cho đến mấy ngày sau, có vài người đi ra khỏi làng phát hiện cái xe ngựa của nhà lão Phú Hộ Củi nằm chỏng chơ ở một bãi đất trống. Bọn họ tò mò đến quan sát bên trong thì thấy mấy cái xác khô quắc đã bị loài cây dây leo mọc ra từ cơ thể của một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy mạnh, đâm xuyên từ miệng tới hậu môn. Cảnh tượng quá đỗi kinh dị làm cho mấy người đó kinh hãi tột độ, vội chạy về loan tin đi khắp làng trên xóm dưới. Việc một lúc có mấy mạng người chết một cách bất thường chả mấy chốc đến tài quan lớn. Cái sự lạ từ miệng đám dân đen cũng khiến cho ngài ít nhiều tò mò, bèn đích thân xuống hiện trường điều tra. Nhưng việc làm của quan chẳng mang lại kết quả gì khả quan, mà còn bị chết thêm hai tên lính khi chúng nó vô tình chạm vào thứ cây quái quỷ đó. Tận mắt nhìn thấy hai tên cận vệ bị dây leo bám chặt, đâm xuyên qua da thịt, hút hết máu trong cơ thể, khiến cho quan sợ hãi tột độ, vội nhảy lên xe ngựa phóng thẳng về phủ. Còn cái đám dân đen hiếu kỳ cũng bị sự ấy làm cho không dám bén mảng tới đó nữa. Cứ ngỡ rằng cái loại cây kỳ lạ ấy sẽ phát triển gây ra mối họa lớn, nhưng chỉ qua vài tuần trăng, cái cây ấy dần dần héo rũ, sau đó chết khô. Bây giờ người làng mới đổ thêm dầu lạc châm lửa thiêu rụi cái cây quỷ dị kia. Dần dần cái vụ việc kinh hãi về mấy cái xác cũng bị người dân làng cho vào quên lãng. Chỉ có lão Phú Củi vẫn còn mang một nỗi lo về cái vụ việc đó, vì lão Phú mới chính là người biết rõ chân tướng sự việc dẫn đến cái chết của mấy người kia. Nó liên quan tới con quỷ đã hiện thần trong cái đêm thằng bé được ra đời, và cái sự giàu có của lão khi xưa cũng là nhờ con quỷ đó mà ra. Lúc Phú Hậu Củi có ý định giết đứa trẻ sơ sinh ấy, con mộc quỷ hiện ra là để báo cho lão biết đó chính là con ruột của nó. Còn vì sao bà vợ ba lại có thể thụ thai được với loài mộc quỷ đến giờ vẫn là một điều khó giải thích. Mặc dù lão không ưa gì thằng bé, nhưng nó là con của quỷ nên cũng chẳng dám làm gì, đành phải giữ lại nuôi dưỡng, và cũng chả thèm đặt cho nó một cái tên. Vì thế mọi người đành phải gọi nó là cậu Út. Thời gian dần trôi, hết hạ sang thu, thằng bé tên Út mỗi ngày một lớn dần, nhưng trí óc của nó lại không thể phát triển như bao đứa trẻ khác trong làng. Suốt ngày nó chỉ làm mỗi một việc, đó là ngồi hướng ánh mắt về phía khu rừng sau làng như đang trông ngóng một ai đó. Cho đến một đêm nọ, cậu Út không biết bằng một cách nào đó đã lẻn ra khỏi biệt phủ của cha nuôi, đi vào trong rừng. Đến sáng, lũ gia nhân không thấy, sợ bị chủ trách phạt, bèn đổ xô đi tìm. Đến quá trưa mới phát hiện cậu chủ chết ở trong khu rừng. Điểm kỳ lạ là khi lũ gia nhân phát hiện ra cái xác, cũng là lúc nó bị mọc hóa gần hết, chỉ còn lại cái đầu. Nhưng trên khuôn mặt ấy lại chẳng có một sự đau đớn nào, mà thay vào đó là một nét mãn nguyện. Sau cái ngày cậu Út rời khỏi trần gian, gia sản của nhà lão Phú Hộ Củi bắt đầu sa sút. Chẳng mấy chốc, lão ta trở lại cái cảnh bần cùng khi xưa, rồi cũng chết thối ở trong rừng. Khi người làng phát hiện ra cái xác, thì ổ bụng của lão ta mọc ra một cái cây to bằng bắp chân người lớn. Tôi kể đến đây, ánh lửa trại cũng dần tàn. Thằng Khôi lại dứt vào trong đó một cây củi khô, đoạn nó quay qua hỏi: Rồi mọi chuyện tiếp theo như thế nào, mày kể tiếp cho tụi tao nghe đi. Bà thằng kia cũng nói thêm, còn tôi làm một ngụm nước cho đỡ khát. Xong rồi tôi mới nói, chuyện mà nếu kết thúc có hậu thì còn gì là thú vị nữa. Thôi đi ngủ đi, mai tới lượt thằng Khôi nó kể tiếp. Ok, mai chúng mày tìm chủ đề, tao sẽ kể một câu chuyện để góp vui. Nó nhấn mạnh hai chữ góp vui. Tôi cũng chả biết nó muốn cái gì. Chuyện mà kinh dị lại còn góp với chả vui, đúng thật là. Lúc bấy giờ quay sang hai thằng còn lại, thấy tụi nó cũng ngáp ngắn ngáp dài. Vậy là tụi tôi chui vào lều đi ngủ. Đến sáng hôm sau, nhóm chúng tôi di chuyển thêm vài cây nữa mới tới được một cánh rừng ngập mặn. Tại đó, nguyên một ngày tôi và mấy thằng bạn mò cua bắt ốc, nhưng chủ yếu là giỡn nhau trong đó, cho nên đến chiều nhìn mặt mũi thằng nào thằng nấy lấm lem bùn đất, chả khác gì mấy con trâu dầm. Lần này chúng tôi tìm một gò đất khô ráo dựng trại trên đó. Ở đây cũng chẳng thể nào nhóm lửa trại được, nhưng điều đó cũng chẳng làm khó gì, bởi hồi chiều tôi có mua một cái bếp ga mini và 5-6 bình ga dự trữ. Dọn dẹp một chút là có chỗ để cho đám cua ốc kia biến thành mồi nhậu cho bọn tôi rồi. Thực đơn buổi tối chủ yếu là luộc, có gì ăn được chúng tôi bỏ vào cái nồi luộc tất, bởi năm thằng con trai có thằng nào biết nấu ăn đâu. Coi vậy chứ lúc đó vui nên ăn cái quái gì cũng ngon hết. Chỉ có điều món mũi hơi nhiều, cho nên chúng tôi cứ phải đập chan chát liên tục. Cũng tội cho thằng Sơn béo, thịt nó thơm phức, thành ra số mũi đậu lên da cũng nhiều hơn mấy đứa còn lại. Thằng Dũng lấy một con ốc lớn, loay hoay mãi mới khều được cái ruột ra. Ấy vậy mà miếng ăn tới mồm rồi lại để rớt mất. Thằng Khôi thấy vậy nó nói, Ê mày đúng thật là vụng về, có mỗi việc dễ như vậy. Thằng Dũng cự lại, kệ tao. Đoạn để chữa ngượng, nó giục thằng Khôi kể chuyện ma. Tôi cũng nói thêm vào, ừ ha, tí tao quên mất. Sơn béo có lẽ không chịu nổi mũi cắn, cũng tiếp lời, mày kể đi cho tao còn đi ngủ, mũi quá. Thằng Khôi nhấp một ngụm bia để lấy giọng, xong nhìn mấy đứa chúng tôi một lượt, nó nói, từ từ nào, sẵn việc thằng Dũng không ăn được ruột ốc, tao sẽ kể cho tụi mày nghe một con ma có thể rút ruột ra để đi ăn phân người. Trời, ma gì ăn bẩn gì mày? Tôi hỏi, thằng Khôi đáp, ma lại rút ruột, quê tao á, mấy con ma đó nó nổi tiếng lắm. Nói rồi nó bắt đầu kể về con ma lai rút ruột. Người làng dân dạo này nổi lên một sự rất kỳ lạ. Ấy là cách đây mấy hôm, có tay bắt ếch ở cuối làng trong lúc đi hành nghề, chẳng hiểu lúc tối ăn phải thứ gì mà bụng dạ cứ quặn lên từng cơn. Gã chịu không nổi, bèn chui đại vào một cái bụi rậm gần nhất, tuột quần phóng thẳng cái thứ đang hành hạ trong bụng ra ngoài. Sau cái đêm đó, tên bắt ếch tự nhiên lăn đùng ra sốt rất cao, ruột gan lúc nào cũng cảm thấy như bị hành bởi dạng con giòi đục khoét. Vợ con thấy vậy thì hốt hoảng lắm, bèn chạy dậy khắp nơi mời thầy Lan về bắt bệnh cho chồng. Ông thầy họ Lan tên Băm ấy cũng độ 70 tuổi, sau khi bắt mạch liền lắc đầu thở dài bước ra cửa vì không tìm ra được bệnh. Cô vợ thấy hành động của thầy cũng phần nào đoán ra được bệnh tình của chồng khó lòng qua khỏi. Thị mới mếu máo hỏi thầy, thưa thầy, chồng con có còn hy vọng cứu chữa không ạ? Ông thầy lắc đầu nói, ta thì không giúp gì cho chị rồi, nhưng chị cứ đi qua làng bên tìm đến nhà của ông Mộc. Chị vợ nghe đến đây vội hỏi lại, ông ấy cũng là thầy thuốc phải không ạ? Không, đó là thằng em trai của ta, nó chuyên làm nghề bán quan tài. Cho nên cô qua bên đó chọn cho chồng một tấm áo quan trước đi là vừa. Chứ ta bắt mạch cho cậu ấy thấy mạch hỗn loạn lắm, chắc chẳng sống được quá vài canh giờ nữa đâu. Nói rồi ông thầy cấp tráp thuốc vào nách, một mạch đi thẳng ra khỏi nhà, không đói hoài đến một đồng tiền công. Lời ông nói quả thật không sai một chút nào. Chỉ chưa đến hai canh giờ sau, anh ta nôn ra rất nhiều cái thứ chất lỏng đen xì, bốc mùi hôi thối tởm lợm, rồi co gặp người, trợn mắt, trút hơi thở cuối cùng. Sự lạ trong làng chả mấy chốc đến tai quan trên. Ngài sợ nạn nhân mắc phải một thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bèn cho người xuống điều tra. Khi mổ khám nghiệm cái xác thì thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều biến thành một thứ nước bùn hôi tanh, làm cho cả quan lẫn quân một phen ói hết mực xanh mực vàng. Lo cái mùi tử khí kia sẽ phát tán ra khắp làng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, quan liền ra lệnh cho binh lính mang cái xác tên Bắc Ếch chất củi đổ dầu châm lửa thiêu hủy. Tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, nào ngờ mấy ngày hôm sau ở giữa làng lại vang lên tiếng khóc ai oán của nhà chị Thảo. Mấy người hiếu kỳ ở gần đó chạy qua xem sự tình như thế nào, thì thấy chị ta đang vật vã bên xác người chồng mới cưới, và tử trạng của anh ta rất giống với tay Bắc Ếch cuối làng. Lúc này người làng bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Họ không biết thứ gì đã khiến cho cả hai người thanh niên khỏe mạnh lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử như vậy. Quan trên cho người xuống điều tra. Bây giờ cô vợ mới gạt nước mắt kể lại rằng đêm hôm trước, trong lúc đang tình tứ thì đột nhiên người chồng bị đau bụng. Vậy là anh ta chạy ra sau giường trút bầu tâm sự, sau đó trở vào nhà ôm vợ ngủ. Cho đến gần sáng thì bắt đầu có những triệu chứng như nạn nhân đầu tiên. Mấy hôm đầu, chị vợ cứ nghĩ là đau bụng thường nên chị thuốc thang qua loa. Đến ngày thứ ba, bệnh tình trở nặng. Lúc này chị mới hoảng hốt chạy đi tìm thầy Lan. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi cửa đã thấy chồng từ trên phản lăn xuống đất, giật lên liên hồi như con cá mắc cạn, miệng ọc ra một đống máu đen, rồi đi theo ông bà ông giải. Quan lớn sau khi nghe chị ta kể lại cho rằng nạn nhân trước khi chết đã ăn phải một thứ độc dược nào đó có khả năng làm cho nội tạng tự động thối rữa dẫn đến tử vong, bèn ra lệnh cho quân lính dẫn theo một con chó cỏ ra sau giường tìm cái đống chất thải của nạn nhân. Con chó sau khi được thả xích, nó đánh hơi mấy cái rồi chạy một mạch đến chỗ món ăn khoái khẩu đứng dậy đuôi. Lúc này quan bịt mũi tiến lại gần quan sát thì thấy bãi phân ấy đã bị ăn gần hết. Một người chuyên làm việc ghi lại sổ sách cho quan sau một hồi quan sát, bấy giờ mới chỉ tay vào đống phân mà nói: "Bẩm quan, nhìn xem dấu răng để lại trên đống chất thải kìa, nòm rất giống với dấu răng người." Quan lớn sau khi nghe cấp dưới bẩm báo, bấy giờ mới chú ý kỹ đến dấu vết trên bãi phân. Thấy quả thực đây là dấu răng của người chứ chẳng sai. Ánh mắt quan tỏ ra khó hiểu, ngó nghiêng một hồi, ngài quay sang nói với người đi cùng mình: "Quái lạ, là người sao lại đi ăn cứt nhỉ?" Tên cận vệ vừa ghi chép lại những gì quan sát được vào cuốn sổ, vừa tâu: "Bẩm quan lớn, cái việc nạn nhân chết một cách kỳ lạ sau khi ăn phải chất thải, tiểu nhân e rằng ấy chẳng phải là do con người làm. Thế giờ nhà người tính sao?" "Bẩm quan, hiện giờ chắc chỉ còn cách là nói với mọi người rằng sau khi đi đại tiện thì nên chôn luôn phần của mình xuống đất cho an toàn." Quan thấy cách này tạm thời có thể áp dụng để tránh trường hợp có thêm nạn nhân vong mạng trong lúc điều tra chân tướng sự việc, bèn ra lệnh cho tụi lính giỏng mời bà con trong làng đến phổ biến tình hình. Người dân làng Vân sau khi nghe xong, ai nấy đều cảm thấy lo lắng bất an. Vậy là họ bắt đầu có thói quen mỗi lần đi nặng xong đều chôn thật kỹ chất thải của mình xuống đất. Tưởng rằng cái việc chôn lấp thật kỹ phần của mình sẽ an toàn, nào ngờ ngôi làng ấy lại có thêm một người nữa chết một cách bí ẩn như hai nạn nhân trước. Lần này cái bãi chất thải bị một ai đó bới lên. Quan sát dấu chân để lại trên nền đất thì thấy đó là dấu chân của một người phụ nữ, nhưng lại chẳng thể xác định được bàn chân ấy là của ai. Bởi vì người dân làng Vân này vốn dĩ đều là nông dân, từ nhỏ đến lớn đều có thói quen đi chân đất, cho nên bàn chân rất to bè, không có bé như cái dấu chân để lại ở hiện trường. Bây giờ có một bà độ hơn 40 tuổi lên tiếng. Phụ nữ ở làng chỉ có một người có đôi chân nhỏ như vậy. Quang sau khi nghe nói xong liền cho gọi người này đến bên cạnh hỏi: Thế người mau nói cho ta biết, người phụ nữ đó là ai? Bà ta sau khi nghe lệnh Quang liền đan hai tay vào nhau cúi đầu thưa: Dạ bẩm Quang, người đó là vợ mới cưới của cậu Tân, cách nhà con mấy căn. Lúc này người làng Vân nhận ra một điều rằng là từ khi anh Tân rước về một cô gái không rõ lai lịch tự xưng là vợ thì mọi chuyện kỳ lạ trong làng mới bắt đầu xảy ra. Vậy là cả làng ấy kéo đến nhà anh Tân để tra hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi mọi người đến đã thấy cửa nhà anh ta mở toang hoang. Khi vào bên trong thì thấy xác chủ nhà bị giằng cổ chết tươi, còn cô vợ trẻ cũng biến mất không một dấu vết. Kết thúc câu chuyện, chúng tôi lại chui vào trong lều ngủ một giấc cho đến sáng. Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định đi vào rừng sâu hơn để xem trong đó có gì. Nói đúng ra hôm nay cả bọn sẽ lên tàu của bác thằng Dũng để đi ra biển chơi, nhưng cuối cùng ổng bận vào phút chót nên đành hẹn vào sáng ngày mai. Đi vào sâu bên trong rừng cũng chả âm u như tôi nghĩ. Để tăng thêm phần hồi hộp, tôi nói đùa: Đang đi mà bị ông 30 nhảy ra một cái chắc à. Mày nghĩ giờ này còn cọp á? Thằng Sơn nói. Tôi đáp giọng trêu đùa: Có trong hộp cao còn cọp của cha tao. Ok. Thằng Dũng đi phía trước nghe vậy, nó quay lại nói: Cọp nếu như còn ở trong tự nhiên, tụi mình gặp thì không có sống sót nổi đâu. Vì đi theo nó thường có một hoặc là nhiều quan hồn được gọi là con ma trành. Ma trành là con gì? Sao nghe lạ vậy? Thằng Khôi hỏi. Dũng đáp lời: Nôm na nó giống như là mấy con cò dẫn mồi cho chủ thịt ấy. Còn muốn biết như thế nào thì tối nay tao sẽ kể. Mấy thằng chúng tôi gật đầu, coi như đã thống nhất chủ đề buổi tối hôm nay. Trời về chiều cũng rất nhanh, chả bao lâu đã đến tối. Đêm nay nhóm chúng tôi phải ngủ sớm để mai còn lên tàu, cho nên câu chuyện cũng được kể sớm hơn. Câu chuyện kể về con ma trành của thằng Dũng. Xuôi về phía đông làng Hạ có một khu rừng lớn, có rất nhiều loài thú hoang cư ngụ như hươu, nai, cáo, chồn. Theo lẽ thường, những nơi có hệ sinh thái đa dạng thì sẽ có người đi rừng, hay còn gọi là tiều phu. Nhưng ở khu rừng này thì không, bởi vì người dân làng Hạ sợ một thứ gì đó rất khó nói. Chuyện là cách hơn 3 năm, có 5 cô gái trong làng rủ nhau vào rừng hái nấm. Họ đi mãi cho đến mấy hôm sau mới có một cô gái quay trở lại với một thân hình tả tơi rách nát, máu me đầm đìa. Cô gái lê tấm thân tàn đến đầu làng thì lăn ra ngất xỉu. Cũng may lúc ấy có người đi ngang qua thấy vậy vội đưa đến thầy làng cấp cứu. Người nhà cô và thân nhân của mấy cô gái kia nghe tin, biết có sự chẳng lành liền chạy tới nhà ông Lan. Sau mấy ngày nhờ sự cứu chữa tận tình của thầy thuốc, nạn nhân cũng đã tỉnh lại. nhưng thần trí lại vô cùng bất thường. Ngoài những lúc đi ngủ ra, cô hay trốn vào góc nhà la hét sợ hãi, nhắc đi nhắc lại một câu: "Họ ăn thịt hết rồi, chết hết rồi." Người làng nghe vậy cũng có phần bán tín bán nghi, vì trong khu rừng xưa nay làm gì có hổ. Vậy là để làm cho ra lẽ, mấy người có con gái bị mất tích quyết định cầm theo cung tên giáo mát đi vào rừng. Đám người đó hừng hực khí thế tiến vào trong khu rừng với ý định giết chết con thú dữ. Cho đến khi họ trông thấy một con hổ già lông xám xịt, to như con bò mộng, thì tự nhiên rụng rời tay chân. Đến giờ cây cung lên bắn cũng làm rơi mũi tên xuống đất. Vậy là cả đám thợ săn bị con hổ tàn sát một cách dã man. Chỉ còn một hai người may mắn sống sót trở về được thì tâm trí cũng bất ổn. Từ đó, câu chuyện về con hổ xám ấy lại càng làm cho người dân làng Hạ trở nên lo lắng bất an vô cùng. Họ mang câu chuyện trình lên quan lớn. Ngài giống dĩ là người thương dân, cho nên không thể bỏ qua mối họa này. Ngài lập tức quan treo thưởng 10 thỏi vàng ròng cho ai giết được con hổ già kia. Bản báo cáo vừa được ban ra, chả mấy chốc có rất nhiều tay thợ săn có tiếng ở khắp mọi nơi kéo đến để trổ tài diệt hổ. Nhưng tất cả bọn họ đều một đi không trở lại. Có lần một tay thợ săn có tiếng ở trên kinh thành, sau khi nghe tin liền đập bàn cái rầm, vỗ ngực bồm bộp mà rằng: "Ta đường đường là một thợ săn có tiếng ở kinh đô, hổ báo cáo chồn chết dưới tay ta không biết bao nhiêu, há chỉ là một con hổ già." Hắn nói xong liền đeo vũ khí, nhảy lên lưng ngựa, phóng một mạch đến phủ quan xin được đả hổ trừ hại cho dân. Quan ngài nghe tiếng thợ săn này đã lâu nay mới được gặp mặt thì vui lắm, liền gọi vào thiết đãi tử tế, lại còn hứa cho đến 100 nén vàng nếu anh ta mang được xác hổ về. Sau bữa ăn, quan đích thân tiễn hắn đi một đoạn, tới gần bìa rừng thì cũng không dám tiến thêm nữa, đành đứng ngoài cùng người dân làng Hạ, hướng ánh mắt tràn đầy hy vọng dõi theo bóng lưng người thợ săn đang khuất dần sau những bóng cây. Nào ngờ đâu, lần ở nhà quan cũng là bữa ăn cuối cùng của tay thợ săn trên trần thế. Ngày sáng hôm sau, khi người dân đi làm đồng thì thấy một cái đầu lâu bị hổ gặm nham nhở nằm lăn lóc ở vệ đường. Một vài người lấy hết can đảm tiến lại gần quan sát thì nhận ra ấy là tay thợ săn hôm qua. Bây giờ mọi người đã dần mất hết hy vọng. Về phần quan lớn, sau khi chôn cất cái đầu cho tay thợ săn kia xong, liền tăng tiền thưởng lên gấp nhiều lần, nhưng cũng chẳng có ai dám bén mảng tới khu rừng đó nữa. Tưởng rằng cái việc không vào rừng nữa sẽ được yên ổn làm ăn, nhưng không, người dân làng Hạ lâu lâu vẫn có người bị con hổ già ấy ăn thịt. Sự lạ ở đây là tất cả những nạn nhân ấy đều tự mình nộp mạng cho ông 30. Trong 3 năm người dân sống trong sự sợ hãi vì không biết khi nào ông chọn mình làm thức ăn. Đêm hôm nay thời tiết có phần nóng nực, làm cho anh Hồng cảm thấy khó chịu vô cùng, đành ra cái chõng tre kê ở ngoài hiên nhà hóng mát. Trong lúc đang phe phẩy cái quạt nang, anh vô tình trông thấy có một người từ đằng xa tiến đến trước cổng nhà mình. Anh Hồng nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình thì ngẩn người ra, bởi vì trước mắt anh là một cô gái rất đẹp, phải nói là một tuyệt sắc giai nhân. Nàng nhẹ nhàng hướng ánh mắt đưa tình về phía chàng, làm cho anh Hồng như bị hút hồn, trong người cảm thấy một ngọn lửa tình cháy lên rừng rực. Anh rời khỏi cái chõng tre, bước đến bên người đẹp như một kẻ vô hồn. Nhưng càng tiến gần hơn bao nhiêu bước thì bóng dáng cô gái kia lại xa thêm bấy nhiêu lần. Anh Hồng cứ thế say đắm đi theo bóng hình mỹ nhân mà không biết mình đã đi vào rừng cấm lúc nào chẳng hay. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của người tiên nữ đâu nữa thì bấy giờ anh mới sợ hãi nhận ra mình đang ở nơi nguy hiểm. Chợt anh nghe thấy tiếng động sau lưng, liền vội vàng leo lên ngọn cây ẩn nấp. Nằm yên dị trên một tán cây, anh Hồng trông thấy bên dưới có mấy cô thiếu nữ sắc nước hương trời đang vui múa hát quanh một ông già độ 90 tuổi. Những điệu múa, khúc ca du dương làm cho anh càng thêm say đắm, miệng không kìm được cảm xúc mà lẩm bẩm hát theo. Đám người dưới chân đang say sưa ca hát thì bị ông lão ra hiệu dừng lại. Nhóm thiếu nữ lập tức im phăng phắc. Bấy giờ ông cụ mới lên tiếng. Này chàng trai, đến đây rồi thì mau xuống đây vui chơi với mấy đứa con gái của ta đi. Anh Hồng biết mình đã bị bại lộ, phần cũng không muốn ẩn nấp trên cây thêm nữa, liền từ từ tuột xuống, tiến đến bên ông lão cúi đầu chào. Ông cụ thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu, chỉ tay vào đám con gái mà nói. Chàng trai trẻ, cậu có muốn vui chơi với chúng tôi không? Anh Hồng nhìn mấy cô gái thì cũng rạo rực lắm, nhưng nghĩ đến con hổ già thì bất giác giật mình kinh hãi, liền nói. Chứ thưa cụ, ở đây không sợ con hổ xám hay sao? Ông cụ ngửa mặt lên trời cười ha hả mà nói. Đúng là thanh niên già người không hiểu chuyện. Ta sống ở khu rừng này đã lâu, làm gì có con hổ nào ngoài ta ra hả? Nói đoạn, ông lão giãy tay ra hiệu cho đám con gái đang dây quanh mình tiến về phía anh Hồng, kéo anh vào giữa và bắt đầu dây quanh anh nhảy múa hát ca. Anh Hồng trong giây lát quên cả sự cảnh giác mà vỗ tay hát theo. Trong lúc đang say sưa ca hát theo người đẹp, anh Hồng bất chợt nhìn thấy khuôn mặt họ có sự thay đổi. Từng mảnh da thịt dính trên cái đầu bắt đầu rơi xuống đất, để lộ ra những cái hộp sọ bị gặm nham nhở. Lúc này anh mới kinh hãi tột độ khi nhận ra những khuôn mặt kia đều là của các nạn nhân ở trong làng bị hổ ăn thịt. Anh Hồng lùi lại mấy bước toàn quay lưng bỏ chạy, thì bỗng nhiên anh cảm thấy cổ họng mình như bị một thứ gì đó xé toạc, máu từ ấy xối xả tuôn ra thành dòi. Mọi thứ xung quanh mờ dần. Thứ cuối cùng anh nhìn thấy là hình ảnh ông cụ đang nhai ngấu nghiến cuốn họng của anh. Vậy là cái anh Hồng gì đó sẽ thành ma tranh tiếp theo, có đúng không? Tôi hỏi, thằng Dũng gật đầu nói. Theo tao nghĩ là vậy. Đoạn, nó đọc một câu cửa miệng của mình. Chương trình truyền hình đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý khách phắn về lều ngủ. Cái này không cần phải nói, tôi cũng đi, bởi cả bọn đâu có muốn bị lỡ chuyến tàu ra khơi. Trải qua một giấc ngủ ngắn, chúng tôi lại nhổ trại, tiến về phía bờ biển, leo lên tàu của bác thằng Dũng để đi ra khơi. Lần này cả bọn được bác nó chở tới một vùng biển không sâu lắm để ngắm san hô. Đến chiều chuẩn bị vào bờ thì bọn tôi tiếc rẻ, quyến luyến xin ở lại câu mực đêm, và tất nhiên bác ấy vui vẻ đồng ý. Con tàu lớn đủ chỗ cho chúng tôi ngủ một giấc, lấy sức đêm nay chinh chiến với đám hải sản kia. Vậy là chúng tôi tranh thủ chợp mắt, nằm nghe sóng biển rì rào làm con tàu nhịp nhàng lên xuống, đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào chả biết. Đến khi có tiếng thằng Sơn gọi. Ê, dậy con mực kìa mày. Lúc đó tôi mới mở mắt ra, cảm thấy cả đám đã chuẩn bị cần sẵn cả rồi. Buồn một cái là mặc dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng, vậy mà bọn mực chả con nào chịu cắn câu. Cảm giác lúc đó nó phải nói là chán như con dán. Để cho không khí đỡ nhạt, cả nhóm đề nghị thằng Sơn Béo kể chuyện. Chủ đề lần này liên quan đến nước, vì dù gì cả đám tụi tôi cũng đang lênh đênh ngoài khơi xa. Thằng Béo sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nó cũng bịa ra một câu chuyện mang tên Lão Lái Đò. Phía bắc làng Dạng Hoa có một con đò nhỏ, và nằm lên đền giữa dòng nước. Trên đó chỉ có duy nhất một ông lão lái đò độ 70 tuổi. Người dân làng này chẳng biết ông lão tên là gì và người ở đâu đến, cho nên đặt đại cho ông ấy một cái tên là Vương Kiến. Chỉ biết năm xưa ông lão lái con đò từ thượng nguồn xuôi theo dòng nước tới khúc sông này thì ở lại đây luôn. Lâu lâu lão lại lấy việc đưa khách sang sông làm thú vui. Nhưng ông ấy chỉ đưa khách sang sông vào lúc chiều muộn, và mỗi lần đò rời bến là ông lại vứt xuống nước một đồng tiền. Người dân Vạn Hoa ban đầu lấy làm lạ lắm. Vài người cũng có hỏi ông Kiến về chuyện đó, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười. Về sau những người đi đò cũng dần quen với hành động kỳ lạ của ông lão, nên cũng không thèm để ý nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đến giờ ở làng, người ta đã cho xây một cây cầu lớn bắc qua sông. Cứ ngỡ rằng khi cây cầu kiên cố kia được đi vào hoạt động thì lão Vương Kiến sẽ gác mái chèo để an hưởng tuổi già. Nhưng không, ông lại có một hành động hết sức kỳ lạ, khiến cho bản thân trở thành tâm điểm của mấy lời đồn ma quái gần đây. Ấy là việc ông ta dẫn lái đò đón khách và chỉ đi chuyến vào lúc mặt trời vừa tắt nắng của ngày 14 âm lịch hàng tháng. Nhiều kẻ bảo lão già đó bị hâm. Người dân bây giờ đâu có ai thèm đi đò cho mất công phí tiền nữa. Lại có kẻ thương tình thì nói ông ấy nhớ nghề nên đi cho đỡ nhớ. Lời qua tiếng lại là thế đấy, nhưng nào có ai biết được những chuyến đò kia ông chở ai đâu. Mà nói ông Vương kia chèo đò một mình thì lại càng không đúng, vì rất nhiều người ở cái làng Vạn Hoa này khi đi qua cầu vào thời khắc ấy đều khẳng định rõ ràng là đã nhìn thấy có một nhóm gồm 6 người mặc áo đen, đầu lúc nào cũng cúi xuống mặt nước. Cả ông lão lái đò và khách sang sông không hề tạo ra bất kỳ một tiếng động nào. Có một điều kỳ lạ ở đây, tất cả những ai nói đã từng trông thấy việc ông lái đò Vương Kiến đưa khách sang sông đều bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Cho nên về sau, vào ngày 14 âm lịch, khi đi qua cầu, họ đều không dám nhìn về phía con đò ấy. Nói là không dám nhìn, chứ thật chất vẫn có kẻ hiếu kỳ lén nhìn xem những vị khách kia là ai và họ đi đâu. Nhưng kết quả chẳng như mong đợi. Con đò của lão Vương Kiến chỉ đi qua mắt họ được một khắc thì bóng đêm đã phủ kín toàn bộ. Cái thứ duy nhất cặp mắt tò mò kia có thể nhìn thấy là cây đèn dầu treo trước mũi thuyền, trông chẳng khác gì đốm sáng của một con đom đóm to lớn. Cái sự kỳ lạ về chuyến đò chả mấy chốc đồn thổi đi rất nhiều nơi. Người thêm mắm, kẻ rải muối, khiến nó trở thành một giai thoại kinh dị, thu hút rất nhiều người đến để tìm hiểu sự tình. Trong số những kẻ thích khám phá ấy, có một gã thư sinh tên là Mã Siêu. Mã Siêu là một tay học trò nổi tiếng, văn võ song toàn ở trên kinh thành. Sở thích đặc biệt của hắn là đi đến những nơi được cho là kỳ bí lắm ma nhiều quỷ để khám phá. Cách đây mấy ngày khi đi qua làng, Mã Siêu vô tình nghe được câu chuyện từ một bà bán nước. Sẵn sắp tới ngày 14 âm lịch, cho nên hắn quyết định ở lại đây để tìm hiểu sự tình. Tất nhiên cái tên học trò này cũng chẳng muốn làm theo cách của mấy người kia là đứng ngoài quan sát. Đêm nay chính hắn sẽ trà trộn vào đoàn khách áo đen đi chung với họ một chuyến đò. Để làm được điều đó, Mã Siêu phải dò hỏi rất nhiều người về trang phục của đám người kia, sau đó đi khảo sát thực địa, dùng đến khả năng suy đoán thiên bẩm của mình để xem con đò ấy đón khách ở chỗ nào. Vậy là hắn tìm được một nơi thích hợp nhất để ẩn nấp. Đó là một bãi bồi gần bụi tre già, nấp nơi đây đợi đò cập bến đón khách là hợp lý hơn cả. Khi hoàng hôn vừa xuống, Mã Siêu đã bận lên mình bộ đồ màu đen, nép sát thân mình ở sau bụi tre. Tay học trò này không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào ngoài đó, cho nên mắt hắn tập trung cao độ quan sát mọi động tĩnh ở bờ sông. Một canh giờ, rồi lại hai canh trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn vẫn kiên trì chờ đợi, mặc cho muỗi cắn khắp người, rồi bản thân ngủ gật lúc nào chẳng hay. Đang trong cơn say ngủ, tay học trò nghe thấy lẫn trong tiếng gió có âm thanh của mái chèo khua nước. Hắn liền bật dậy, thì trước mắt mình là sáu người mặc áo đen đang xếp hàng chuẩn bị lên đò. Dưới sông, ông Vương Kiến cũng vừa kịp lúc lái con đò lùi vào bến. Mã Siêu thấy vậy liền vội vàng trà trộn vào đám khách mặc áo đen kia. Ở trên thuyền, lão đáy đò Vương Kiến đội một cái nón mề che kín mặt, tay chỉ vào cái thùng nhỏ đặt ở góc đò, đoạn cất giọng thều thào: "Hai xu theo khách sang sông, một xu vứt lại đừng trông người về." Dứt câu thơ ấy, đám khách kia bắt đầu bước lên đò, bỏ hai xu vào thùng tiền, còn một xu ném xuống sông. Mã Siêu mặc dù khá thắc mắc về hành động của mấy người khách, nhưng vẫn bắt chước làm theo. Đến khi hắn ngồi yên vị trên con đò nhỏ, lúc này Vương Kiến mới lên tiếng: "Cậu thư sinh kia muốn đi theo chúng tôi sao?" Mã Siêu bấy giờ thấy mình bị lộ, bèn lên tiếng: "Chỉ là một chuyến đò, học trò ta có gì mà không dám đi?" Vương Kiến khẽ gật đầu, rồi cho đò rời bến. Trong chốc lát, Mã Siêu thấy mình đang đi vào một làn sương mù mỏng. Càng đi, làn sương ấy lại càng dày thêm, cho đến khi không còn trông thấy gì nữa. Bấy giờ bên tai hắn là hàng vạn tiếng khóc lóc thở than, lúc xa, lúc gần. Chợt Mã Siêu nhận ra nước dưới chân từ từ dâng lên, kéo cả con đò và người ngồi trên đó chìm xuống. Bây giờ chẳng còn cái sự can đảm nào nữa, Mã Siêu hoảng loạn, cố gắng dùng dãy la hét cầu cứu. Nhưng cả cơ thể của hắn ta bây giờ như dính chặt vào con đò. Càng la hét lớn bao nhiêu thì tiếng khóc kia lại lấn át lên bấy nhiêu. Cuối cùng, có hàng trăm cánh tay túm lấy tên học trò ấy dìm xuống lòng sông. Cho đến sáng hôm sau, người dân làng Vạn Hòa không còn thấy tên học trò Mã Siêu kia thêm một lần nào nữa. Và những người sau này vô tình nhìn thấy con đò của lão Vương Kiến vào 14 đêm âm lịch đều nói trên đó có 8 người, tính cả ông lão lái đò, chứ không phải là 7 người như trước nữa. Thằng Sơn kết thúc câu chuyện cũng là lúc cần câu của nó có một con mực mắc vào. Không khí bắt đầu có chút hào hứng, nhưng rồi lại tiêu nghỉu, bởi sau khi con mực ấy cắn câu thì gần tiếng sau chả có thêm con nào. Bác thằng Dũng thấy chúng tôi có vẻ chán nản, liền quay qua nói: "Nãy chốc này kể chuyện ma, chú cũng muốn kể cho mấy đứa nghe về một con ma được tạo ra từ sợi dây trèo cổ." Rồi bác ấy nhìn cả đám một lượt nói: "Tụi bay có muốn nghe không?" Ma mà, tất nhiên tụi tôi muốn nghe rồi. Một đêm hai chuyện, quá lời, chúng tôi đồng ý ngay. Sơn Béo hỏi về con ma đó, được ông bác trả lời rằng đó là ma thần dòng. Rồi bác ấy rít một hơi thuốc dài, bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra trong ngôi nhà của một ông phú hộ tên Quang. Ở trong ngôi nhà xây bằng gạch tàu đó, từ sáng đến giờ liên tục phát ra tiếng khóc ỉ ôi. Nguyên nhân do chủ nhân ngôi nhà ấy vừa mới qua đời ngày hôm qua. Điều đau đớn ở đây là phú Quang rời bỏ trần thế không phải vì bệnh tật dày dò, mà là chính tay ông ta tự tước đoạt đi mạng sống của mình bằng cách treo cổ. Đến sáng sớm hôm nay, khi bà Như là vợ của ông Phú vừa mới mở mắt ra thì thấy đôi chân chồng mình đang treo lủng lẳng trước mặt. Bà quản sợ kêu là thất thanh, để cho lũ gia nhân trong nhà nghe thấy chạy vào phòng xem sự tình. Vào đến nơi, thấy bà chủ mặt mày tái xanh tái xám, tay chân run rẩy chỉ về một góc. Bọn chúng nhìn theo hướng bà cả thì cũng sợ hãi không kém. Chúng vội vàng hạ lão gia xuống, nhưng ông ấy đã chết cứng như khúc gỗ từ lúc nào. Đến quá trưa, người nhà tổ chức khâm liệm cho ông Phú Quang. Giữa sân, Phượng Bắc Âm cũng bắt đầu tấu lên những khúc nhạc ai oán. Ngoài cổng, người làng nghe thấy tiếng nhạc liền kéo đến xem mỗi lúc một đông, vì họ muốn biết tại sao một người có cuộc sống mà cả làng này nằm mơ cũng không thấy lại tự kết liễu cuộc đời mình, mà còn chọn cách treo cổ như chủ nhân cũ của ngôi nhà này nữa, thì quả là một việc đáng để bàn tán. Chuyện là lão Phú Quang xưa kia vốn là người buôn bán có tiếng trên phố huyện, nhưng rồi thời gian trôi qua, ông ta cũng bắt đầu chán cái cảnh xô bồ trên ấy. Vậy là ông giao lại công việc cho mấy đứa con lớn, còn mình và vợ dẫn theo chục đứa gia nhân, cầm một số tiền ít ỏi, tìm một làng quê thanh bình để hưởng thụ. Gọi là ít, chứ thực tế số tài sản lão Phú Quang cầm theo đủ cho cả làng Bân này ăn trong ba đời chưa hết. Trước khi đến ngôi làng này, Phú Quang biết được tin con cả của Lý Hào muốn bán căn nhà do cha hắn để lại với một cái giá rất rẻ, nhưng lại chẳng có ai đến gõ cửa hỏi mua. Về phần lão Phú, từ lúc mới đặt chân tới đây, nhìn thấy phong cảnh hữu tình của làng, trong lòng cảm thấy có chút gì đó lưu luyến, nên quyết định lấy nơi này làm điểm dừng chân. Thấy một ông cụ hơn 80 tuổi từ xa chống gậy đi lại chỗ mình, Phú Quang liền nhờ cụ chỉ đường đến nhà lão Lý Hào. Ông này sau khi chỉ xong cho đoàn người, cũng có thành thật khuyên bảo mấy câu. Tôi nói thật với Quang bác rằng là ngôi nhà lão Lý Hào to đẹp thật, nhưng mà Quang bác chớ có dại mà mua nó. Ông Phú Quang nghe xong tỏ thái độ ngạc nhiên hỏi lại. Thế cụ nói xem, tại sao lại không thể mua ngôi nhà đó? Ông cụ ho lên một hơi dài rồi đáp. Ơi, vì cách đây 3 năm, có người đã treo cổ chết ở bên trong. Mà mua nhà có người treo cổ chết, theo tôi là điều không tốt. Phú Quang là người xưa nay không hề tin chuyện ma quỷ có thật trên đời. Nãy giờ nghe lời giải thích của ông cụ thì cho là mê tín dị đoan, liền tỏ thái độ không thèm quan tâm. Đoạn rút trong túi ra một thỏi bạc đặt vào tay người nọ, rồi lên xe ngựa đến nhà lão Lý Hào. Đến nơi thấy căn nhà của lão Lý quả thật rất nguy nga nhất dùng, lại được bán cho giá rẻ, nên Phú Quang cảm thấy hài lòng lắm, liền xuống bạc mua ngay. Thằng con trai của lão Lý Hào sau khi nhận tiền liền gấp gáp dọn đi ngay trong ngày. Hai vợ chồng cùng với lũ gia nhân cứ thế dọn vào nhà mới ở ngay trong ngày hôm đó. Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình. Lão Phú Quang ở trong ngôi nhà đó cũng được khoảng hơn 3 năm mà chẳng hề thấy có sự lạ gì xảy ra. Dần dần, người dân làng Bân cũng quên đi cái chuyện nhà lão Lý Hào khi xưa, cứ tưởng rằng mọi chuyện cứ thế đi vào dĩ vãng. Nào ngờ đêm hôm qua, cái chết của ông Phú lại khơi dậy câu chuyện xưa, để nó trở thành cái chủ đề nóng bỏng cho đám dân buồn nước bọt. Đa số họ đều cho rằng Phú Quang chết là do ông ấy đã dám cả gan dọn đến nhà của lão Lý Hào. Nhưng họ lại không hiểu tại sao suốt một khoảng thời gian dài, hồn ma của lão Lý Hào lại không đã động gì đến ông Phú, mà phải đợi đến tận đêm hôm qua mới ra tay dẫn kẻ ấy về âm ti. Điều này thì chỉ có một người biết được, ấy chính là Lý Hạo, con trai của Lý Hạo. Năm xưa, sau khi ông cụ thân sinh chết, hắn nghe một lão thầy Tàu nói sớm muộn gì ông cụ Lý Hạo sẽ trở về để kéo mình chết theo. Lý Hạo trong lòng cảm thấy bất an lắm, nhưng lại chẳng biết làm sao, vì y cũng sợ mang cái tiếng bất hiếu, khi thuê thầy pháp về yểm hồn cha mình. Sau mấy đêm thức trắng, cơ thể Lý Hạo bắt đầu tiều tụy. Vợ hắn trông thấy thì lo lắng lắm. Đích thân ả đến nhà lão thầy Tàu kia hỏi xin một lá bùa, rồi bí mật mang về nhà yểm hồn ông cụ lại. Sau đó nhỏ to khuyên bảo chồng mau chóng bán tống bán tháo căn nhà để chạy trốn, mong sao giữ được cái mạng. Bùa lão thầy Tàu yểm xuống thì pháp lực cũng chỉ có thể giữ hồn Lý Hạo trong vòng mấy năm. Và cái đêm hôm qua chính là lúc bùa chú hết tác dụng. Vậy là canh ba hôm qua, trong lúc ông Phú Quang đang say giấc nồng, bỗng bên tai có tiếng lục đục làm cho ông phải giật mình tỉnh giấc vì tưởng có kẻ trộm lẻn vào nhà. Khi ông Phú vừa mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất giác ông cảm thấy có một thứ gì đó trồng vào cổ mình kéo đi. Ông Phú liền hô lớn cho tụi gia nhân trong nhà chạy đến ứng cứu, nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng. Ngay cả đến tay chân của ông ta cũng bị mất kiểm soát. Nó cứ như bị một ai đó điều khiển, khiến cho ông leo lên cái ghế đẩu, sau đó từ từ đưa đầu mình vào trong sợi dây thòng lọng không biết đã có ở đó từ lúc nào. Trong cái đêm tối, cái ghế gỗ bị đạp mạnh đổ xuống đất, phát ra một âm thanh lớn. Vậy mà bà vợ của ông Phú Quang vẫn không biết gì. Sợi dây siết chặt vào cổ, kéo linh hồn ông Phú rời khỏi thể xác. Trước khi mọi thứ trước mắt mờ đi, ông Phú trông thấy dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ có bóng của một ông cụ, tay cầm theo một sợi dây thòng lọng nhìn về phía mình. Hình ảnh ma mị đó chỉ có một mình ông Phú Quang được thấy. Đám ma của ông Phú được tổ chức lớn lắm, kéo dài gần một tuần để cho con cháu ở phương xa về nhìn mặt lần cuối. Đến ngày đưa cổ thi thể ấy đi ra ngoài đồng mã thì người ta kéo nhau đi đông lắm. Gia đình họ hàng ông Phú cứ thế chậm rãi lê từng bước chân theo cái xe tang, mà không biết rằng con gái út của ông Phú là Thị Huyền đang từ từ cho đầu vào trong cái sợi dây thòng lọng ở trong chính cái căn phòng cách đây không lâu cha của cô đã tự sát. Bác thằng Dũng kể đến đây thì trời cũng đã gần sáng, nên chúng tôi đành phải ra về. Ngày hôm đó trời mưa lớn lắm, cho nên cả đám không thể cắm trại ở biển mà phải thuê một phòng khách sạn loại rẻ tiền. Vậy là ngày cuối cùng trong chuyến đi chơi, chúng tôi chả đi đâu. Đến tối mưa vẫn không ngớt, nên cả đám chỉ biết ngồi nhìn mưa. Lần này tới lượt thằng Biên. Chủ đề tất nhiên là về khách sạn, nhưng bối cảnh không phải thời hiện đại. Vì những thứ ở thời hiện đại như khách sạn ma ám gì đó, cả nhóm đều nghe cả rồi. Thằng Biên sau khi nghe xong chủ đề dành cho mình, nó liền đi ra chỗ cái công tắc điện, tắt cái bụp. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ. Mày biết khách sạn Kiếm Hiệp á hay gọi là gì không? Ai biết? Thằng Dũng trả lời. Khách điếm. Mày tính kể câu chuyện mang tên khách điếm chứ gì? Tôi nói. Nó gật đầu, đoạn dùng một cái đèn pin soi lên mặt để tăng phần ghê rợn, rồi mới bắt đầu câu chuyện mang tên khách điếm. Xuôi về phía nam kinh thành, gần đây nổi lên một cái khách điếm mang tên Đà Vi. Mặc dù đi vào hoạt động chưa được bao lâu, nhưng nó đã trở thành một nơi đáng để lui tới. Bởi vì ở đây có một món danh bất hư truyền, ấy là món thịt dê nướng đá muối. Thịt dê được chủ quán lựa chọn rất kỹ từ những con dê cái chưa bị giao phối lần nào. Đến cả kỹ thuật giết thịt cũng rất kỳ công, để cho máu con vật ấy không chảy ra hết mà thấm đều vào từng thớ thịt. Sau đó qua nhiều công đoạn tẩm ướp gia vị bí truyền, cuối cùng cho ra món dê đá trứ danh. Ngoài ra trên giang hồ còn thổi tai nhau rằng chủ nhân của khách điếm này là một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân. mặc dù có rất ít người được tận mắt diện kiến dung nhan xinh đẹp của nàng. Cũng vì cái món dê đá và sắc đẹp của chủ nhân mà thực khách kéo đến ngày một đông. Nhưng không phải cứ vào trong khách điếm này là có thể thấy được nhan sắc của mỹ nhân. Bởi vì muốn ăn được thịt dê, thực khách phải lên lầu 3. Nơi ấy chỉ dành cho những đại phú hào hay những người có quyền cao chức trọng. Lên được trên lầu rồi, còn phải thật may mắn mới có thể được chủ quán chọn. Bởi nơi này có một quy tắc bất di bất dịch, là chỉ chọn một vị khách may mắn nhất vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Và nghe đâu sau khi giao quan với chủ nhân khách điếm, bọn họ được lũ tiểu nhị bí mật dẫn đi ra khỏi kinh thành, cho nên càng tạo nên sự kỳ bí về sắc đẹp của nàng. Đêm nay trăng tròn dành dạnh nhú lên đỉnh ngọn núi phía xa, báo hiệu một ngày rằm nữa lại đến. Lúc này trước cửa quán Đà Vi tập trung rất nhiều thực khách đủ mọi thành phần. Mao Dần cũng là một trong những vị khách đó. Y là một tay đảo phú hào ở làng Phúc An, cách kinh thành này 300 dặm về hướng nam. Sau vài lần vào thành mua lụa lĩnh, hắn nghe người dân ở đây nói rất nhiều về cái khách điếm kỳ lạ này. Mao Dần từ thuở thiếu thời đã là một kẻ quan dâm, cho nên khi nghe nói về sắc đẹp của nữ chủ quán, hắn đâu thể nào bỏ qua được. Cho nên lần này đi vào thành, Mao Dần cố tình chọn ngày 15 âm lịch, lại mang theo rất nhiều ngân lượng, chỉ mong mình là kẻ may mắn được chọn. Nghĩ đến nhan sắc của người đẹp qua trí tưởng tượng của mình, Mao Dần chợt cảm thấy ngọn lửa dâm dục thiêu đốt hạ bộ, làm cho hắn rạo rực hơn bao giờ hết. Bên trong, mùi hương từ món dê đá trứ danh quyện theo gió len lỏi vào trong khứu giác của từng quan khách. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm say đắm lòng người. Độ nửa canh giờ sau, bên trong khách điếm vọng ra một tiếng chiêng lớn. Cùng lúc đó, cánh cửa chính cũng dần dần mở ra đón những vị khách đầu tiên. Mao Dần cũng theo chân đoàn người ấy mà bước vào trong quán. Ở đây hắn ta thấy khách điếm này chia làm 3 lầu, kiểu cách trang trí khá là bắt mắt. Tầng dưới dùng để cho đám dân đen ít tiền hay những khách bộ hành lỡ đường ghé lại nghỉ chân. Lầu 2 là những tay khá giả hoặc là những công tử con nhà hào môn. Bước lên lầu 3 là nơi dành cho những đại phú hào như hắn. Bởi vì để đặt chân lên bậc thang dẫn lên ấy, thực khách phải bỏ ra một số vàng rất lớn. Vì thế trên đây chỉ có hắn và 4 người còn lại mới đủ khả năng bước lên. Lên tới trên này, mỗi một thượng khách lại được tiếp đón tại một phòng riêng. Ở đó có đầy đủ những món sơn hào hải vị và không thể thiếu được món dê đá. Ngoài ra còn có mỹ nhân châm tửu bóp dài. Nhưng nếu so với sắc đẹp của chủ quán thì đám thực khách này vẫn cảm thấy cách xa nhau một trời một vực, chí ít là trong suy nghĩ như vậy. Mao Dần sau khi lên tới lầu 3 liền được một tay tiểu nhị dẫn vào trong một căn phòng lớn nằm ở phía tây khách điếm. Sau khi hắn bước vào bên trong, cánh cửa sau lưng lập tức bị đóng chặt. Trong giây lát, hắn có phần hoang mang thì một giọng nói dịu nhẹ phát ra sau tấm màn nhung. Phu quân, xin chàng cho nên hoảng sợ. Chẳng phải chàng đến chốn này để ân ái với ta qua đêm hay sao? Mao Dần khi nghe được những lời đường mật ấy thì rất mau chóng lấy lại được tinh thần. Trong lòng hắn rạo rực hơn bao giờ hết, liền tiến lại gần hơn với người đẹp. Lúc này trong lòng hắn chỉ muốn lập tức dán tấm màn kia lên rồi giao quan với mỹ nhân trong mộng. Người sau tấm rèm dường như đoán được ý của hắn ta, liền đưa đôi tay ngọc ngà dán tấm rèm lên, từ từ tiến đến bên hắn. Nhưng trên đầu nàng lại phủ một tấm vải lụa màu đỏ, trông như từng nương trong ngày động phòng qua chút. Ta đã đích thân chuẩn bị cho chàng món ngon trong thiên hạ, lẽ nào chàng lại từ chối ý tốt của ta? Bị người đẹp trách cứ, Trong lòng Mao Dân cảm thấy áy náy, hắn liền nói: Không, nàng hiểu lầm rồi, ta nào có ý đó. Nói xong, hắn lập tức ngồi xuống cái bàn sơn son thiếp vàng chứa đầy những món sơn hào hải vị. Khi Mao Dân định cầm đũa gấp một miếng thịt về nướng thì bị người đẹp cản lại. Phu quân, để cho thiếp đêm nay được hầu chàng. Đoạn mỹ nhân ấy nhẹ nhàng gấp một miếng thịt đút cho hắn ta ăn. Hành động của mỹ nhân làm cho Mao Dân cảm thấy khá là ngạc nhiên, bởi vì nàng đang bị tấm vải lụa che kín đầu, nhưng lại có những hành động chuẩn xác đến khó tin. Nhưng rồi cái vị ngon ngọt của món thịt dê gia truyền cộng với tửu dược đã xua tan những điều thắc mắc trong đầu hắn. Sau khi được mỹ nhân tiếp rượu là ngà, lúc này hắn mới được nàng nắm tay dắt về giường. Đặt mông lên trên lớp nệm êm, hắn không kìm được cơn dâm dục, liền đè người đẹp ra để giao quan. Đúng lúc này, tấm vải lụa trên đầu mỹ nhân rơi xuống, làm cho hắn ta kinh hãi tột độ. Khi nhận ra trên khuôn mặt người đẹp không hề có ngũ quan, mà thay vào đó là 8 cái lỗ to nhỏ khác nhau, và ở bên trong những cái lỗ kia lại thò ra thụt vào mấy cái đầu rắn. Phật! Một loạt âm thanh khô khốc vang lên, khiến cho Mao Dân không thể hét lên bất cứ câu nào. Phía sau khách điếm, tay đầu bếp đang dứt mấy khúc xương cho lũ chó gặm. Vừa làm động tác ấy, ông ta vừa lẩm bẩm: Lại thêm một con dê nuôi nữa. Thằng Biên kết thúc câu chuyện cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ khuya. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau kết thúc cuộc hành trình quay về thành phố, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mà cái kỳ thi đó cũng như lúc tụi tôi đi câu mực, vì đều tạch cả lũ. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy khoảng thời gian đó cũng khá vui. Chắc sắp tới thằng Khôi về nước, tôi lại rủ tụi nó làm một chuyến du lịch nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ngồi kể chuyện ma, tác giả Quát Tử. Câu chuyện này thì rất là nhẹ nhàng. Đây là những câu chuyện ma mà do các bạn trai ở trong câu chuyện này kể lại thôi. Những yếu tố tâm linh không có quá gay gắt. Nhưng mà những câu chuyện này, mỗi một mẫu chuyện nhỏ như vậy thì Thi thấy cũng có rất là nhiều ý nghĩa đó. Sau khi nghe xong câu chuyện này, quý thính giả cảm nhận và có ý kiến đóng góp như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì xin cảm ơn. Và đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.